Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1094 kia quy tôn tử. Chương 1094, muốn thu hồi. Hừ hừ, Tương Tây Cung cười lạnh thời điểm còn nhìn Tiết Chi Ngư. Đối với người này là không lâu mỗ con cá đều có thể, bên người, dạy dỗ. Còn một giáo chính là vài thiên. Hiện tại thế nhưng liền ta có được chính đương quyền hạn hàng hóa đều muốn ngăn tiệt. Nào có như vậy khác biệt đãi ngộ. Nàng đứng dậy, hồn nhiên không màng đại ly xấu hổ biểu tình. Cười, yên tâm, chúng ta cái gì quan hệ a? Chính là thật gặp gỡ cũng không có khả năng cùng ngươi chết đấu sao, hắc hắc. Vậy là tốt rồi, đại ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, cần thiết đấu chết a. Tương Tây Cung lời này thô bạo hữu lực. Đại ly biểu tình suy sụp, Tiết Chi Ngư nhịn không được mỉm cười, bất quá, ngạch. Đây là ngươi chuẩn bị cho tốt. Tương Tây Cung vừa mới ngẫu nhiên một tra nhẫn. Đó là biểu tình biến hóa thập phần đại, ân, đại ly yếu ớt gật đầu, Tương Tây Cung kinh nghi bất định. Được với hạ quét đại ly, nửa ngày, phun ra một câu, không chuẩn ta còn đấu bất tử ngươi. Được rồi, ngày mai chính là khảo hạch. Đi rồi, đi phía trước nàng nhìn Tiết Chi Ngư liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái hào thâm, như là xuyên thấu qua kia thâm thúy vực sâu nước biển. Thấy được đáy biển cái kia tiết cá, nàng cuối cùng để lại một câu, Tiết cô nương. Ngủ trước nhớ rõ đóng cửa cửa sổ. Phòng cháy phòng trộm phòng hàng xóm, ta hôm nay liền sẽ đi. Vậy là tốt rồi, Tương cô nương cảm thấy mỹ mãn đến mang theo 300 vạn long lân rút ra ra tới long. Tinh đi rồi, đối với nàng cùng đại ly nói chuyện chi gian giao dịch vật phẩm. Nàng một câu cũng không hỏi. Chỉ là ở đại ly viết hảo cuối cùng một quyển võ đạo tinh túy sau. Đem nàng cuối cùng một bát linh huyết giao cho đại ly, này 3 lần giao dịch. Không sai biệt lắm cho 13,000 bình linh huyết. Đây là cực kỳ khổng lồ một bút tài nguyên. Nhưng là rốt cuộc linh huyết không phải tu luyện chủ lưu tiêu hao phẩm. Cho nên so với linh hỏa này đó đại chúng thông dụng tài nguyên hảo thu thập một ít. Hơn nữa Tuyết Chi Ngư sau lưng Vạn Tuyết Vương triều. Trong khoảng thời gian ngắn gom đủ cũng không phải việc khó, đây là cuối cùng một lần. Đã bổ toàn, ta trước đó thanh minh. Đây là trải qua ta xử lý võ đạo tinh túy. Khả năng cùng nguyên lai có chút chênh lệch. Tu luyện thành bộ dáng gì toàn xem cá nhân, ân, nếu là người khác. Tiết Chi Ngư sẽ cảm thấy đây là thoái thác chi ngôn. Nhưng là mấy ngày này tu hành võ đạo cuốn. Đã cảm nhận được đại ly trao đổi ra tới võ đạo tinh túy thập phần cao chất lượng. Cũng không có nhiều ít che lấp. Nàng từ giữa được đến chỗ tốt cũng là thật lớn. Hơn nữa nàng chính mình là có một quyển chân chính võ đạo cuốn. Này đây có thể từ giữa cân nhắc trong đó tinh túy hay không chính xác lại thông qua nàng mấy ngày. Này cùng đại ly cho nhau tham thảo. Nhiều ít đã có khái niệm chỉ là muốn hoàn toàn phù hợp thả bổ toàn thành chính mình một bộ võ đạo. Tinh túy, vẫn là yêu cầu tiêu phí không nhỏ tinh lực, cũng có khó khăn, cuối cùng vừa lòng. Đại ly thở ra một hơi, bỗng nhiên nghe được Tuyết Chi Ngư bồi thêm một câu. Ta cùng Vạn Tuyết Đế Vương đã nói qua, nếu ta tu luyện ra ngoài ý muốn, kia khẳng định là bởi vì ngươi duyên cớ. Cho nên ngươi không cần lo lắng, ngươi đây là ở đậu ta. Làm ta sợ, vẫn là đe dọa ta. Đại ly... Độc nhất phụ nhân tâm a, nàng ngày đó biết người này là nói giỡn, Tiết Chi Ngư đang muốn đứng dậy. Cáo từ, bỗng nhiên nhìn đến đại ly tay đế còn ở viết. Một khác sách, ngươi còn chuẩn bị mặt khác một bộ. Ân hừ tặng người. Đúng vậy, tuy rằng sớm biết rằng người này đối với người một nhà là phát dồ đến hào phóng. Nhưng là tự mình trả giá không nhỏ đại giới sau tận mắt nhìn thấy đến trong lòng vẫn là có chút. Khác thường, suy nghĩ một chút, Tiết Chi Ngư nói, ninh tĩnh viễn, thông tuệ như Tiết Chi cá, tự nhiên suy nghĩ nhanh nhẹn, đúng vậy, người như thế nào biết, ngẫm lại liền biết, bên cạnh ngươi võ đạo thiên phú nhất tuyệt đỉnh tự nhiên là ninh tĩnh viễn, đều là võ đạo thiên phú. Tuyệt đỉnh người, nàng đối nàng sớm có chú ý, đại ly ngẩng đầu, bút ở đầu ngón tay xoay tròn hạ, nàng cười. Nguyên lai ngươi đối ta rất chú ý sao? đối ta bên người người như vậy hiểu biết, không biết xấu hổ, Tuyết Chi Ngư cầm lấy thuộc về chính mình một quyển quyển sách. Phi thân dựng lên thời điểm cũng bỏ xuống một câu, này đó thời gian ta thu thập linh huyết là lúc. Phát hiện các ngươi ma cung cũng có một bát người ở thu thập linh huyết. So với ta bắt được còn muốn nhiều, Nga. Nào điện người, chính mình đoán ngươi muội a. Chẳng lẽ là Hoắc Giang Ly? Giang huyết điện sao? Đây là ma cung huyết pháp nhiều nhất một điện, Đại Ly thực mau đem chuyện này vứt chi sau đầu. Đem cấp Ninh Tĩnh Viễn võ đạo tinh túy chuẩn bị tốt sau. Nàng lại lâm vào tinh luyện long tinh bận rộn chung. Những người khác, mặt khác sự hoàn toàn cùng nàng không quan hệ, nói nàng hiện tại trong tay có thể tăng lên thực. Lực đồ vật vẫn là không ít. 120 vạn long lân, 13,000 bình linh huyết, còn có 500 hoàng hỏa cùng 50 lam hỏa, rực rỡ đã bị nàng toàn bộ tới rồi cầm viện. Chỉ có hoàng hỏa cùng lam hỏa còn có một ít, bất quá nàng đều không phải là đối rực rỡ không có nhu cầu. Tương phản, nàng nhu cầu còn thập phần đại, bởi vì nàng đã sáng tạo độc đáo dùng lôi đình nấu nướng. Tương đương với một cái đứng đắn nấu nướng sư, linh hỏa đối nàng tác dụng không thể nghi ngờ tăng lên một mảng lớn. Cho nên đối linh hỏa nhu cầu cũng liền lớn hơn nữa, thiếu linh hỏa a. Xem ra yêu cầu đi một chuyến, mấy ngày này kỳ thật sát xuyên điện người vẫn luôn đang đợi Đại Ly. Xuất quan, kỳ thật ma cung có chút quy củ. Người có thể đánh nhau, nhưng là tuyệt đối không thể ở người khác bế quan tu luyện thời điểm đi quấy rầy. Nếu không chờ đợi ngươi chính là ma cung hình phạt này đây mấy ngày này giống nhau hướng bên ngoài. Treo bế quan miễn quấy rầy thẻ bài Đại Ly thật là không có gì ma cung người quấy rầy. Nhưng là ma cung người lại nhịn không được phun tào, cái gì bế quan tu luyện. Ta xem kia quy tôn chính là trốn tránh đâu. Chính là, nếu là bế quan tu luyện, kia tương Tây cung cùng Tuyết Chi Ngư có thể tới tìm nàng. Bất quá nói này hai người tới tìm nàng làm cái gì, này hai nữ nhân vô luận là cái nào đều là đỉnh. Cấp mỹ nhân, còn đều mang theo khổng lồ của hồi môn. Cho dù là ma cung tinh anh cũng chưa chắc có thể âu yếm. Kết quả khen ngược, hai cái đều chủ động tới cửa, một cái còn dứt khoát ở tại kia quy tôn cách vách. Tưởng tượng đến kia thanh diễm tuyệt tuyệt Tuyết Chi Ngư động lòng người dáng người. Ma cung nhân tâm chua lóm, thầm mắng có như vậy mỹ nhân lại sườn. Cái nào nam nhân còn có thể an tâm bế quan, còn không phải sợ chúng ta. Ta xem kia quy tôn ngày mai còn có thể không ra. Nàng, thanh âm tạp trụ, sát xuyên điện nơi dừng chân trước đại quảng trường nhiều như vậy ma cung. Người ước chừng có 1/3 người là Mộ Dung Thu Thủy thành viên tổ chức. Còn có 1/3 không phải. Thiên hướng với mặt khác tinh nhuệ đệ tử. Cuối cùng 1/3 là trung lập. Còn ở xa xem, này hai đám người cũng không đối những người này trong lời nói đối Đại Ly châm chọc cho đánh giá. Chủ yếu là trừ bỏ người khác khẩu thuật nghe đồn. Bọn họ liền cái này đánh bại Mộ Dung Thu Thủy Tân một cái đệ nhất tinh anh mặt cũng chưa gặp qua. Liền càng miễn bàn cân nhắc đối phương nội tình cùng sâu cạn sau đó lựa chọn đầu nhập vào cùng. Không, thẳng đến kia guốc gỗ thanh truyền đến, cùng lúc đó. Kia guốc gỗ thanh cùng tung bay áo đen vạt áo như thế vận luật. Làm nhân tâm đầu không tự giác theo trái tim nhảy lên, là sát xuyên điện quân tử Ly. Hảo gia hòa. Rốt cuộc xuất quan, nàng đây là muốn đi sát xuyên điện. Đi xem, mặt khác điện người trải rộng toàn bộ nơi dừng chân. Giờ phút này nhìn đến hoặc là được đến tin tức sau sôi nổi động. Kia quân tử Ly rốt cuộc hiểu được đi tiếp quản thành viên tổ chức. Bất quá thời cơ này giống như bỏ lỡ quá nhiều, giống nhau nói đến bại Mộ Dung Thu Thủy hơn nữa được. Đến sát xuyên điện tán thành lúc sau nên nhanh chóng quyết định đem sát xuyên điện những người đó đều cấp sửa sang lại. Nào có liền mặt đều không lộ. Bằng bạch làm sát xuyên điện người sao động ấp ủ một loại phản nghịch hơi thở. Đây là Mộ Dung Thu Thủy một lần phản kích đi. Bọn họ đều xa xa theo ở phía sau tính toán xem náo nhiệt. Tự nhiên thấy được trên quảng trường đang ở bốn phía chửi bới diễu cợt quân tử Ly kia một bát người. Vừa lúc cùng quân tử Ly đánh một cái đối mặt a. Quảng trường lập tức an tĩnh không tiếng động, chó hay tới. Đại ly huyền phù ở giữa không trung, nhìn xuống này một đống người, những người này nếu là ma cung người, vẫn là có nắm chắc, cũng có dũng khí, giờ phút này không tiếng động đứng ở một đoàn, cho nhau xúc thế, hình thành một cái khổng lồ sát khí, nháy mắt tỏa định đại ly, một đám sát khí ẩn hàm, ở này đó người sát khí hôi hổi ánh mắt dưới. Đại ly đôi mắt quang sắc thực thiện, thực tùy ý đến một nghiêng đầu. Mộ dung thu thủy kia ngoạn ý ở đâu? Tìm mộ dung thu thủy. Những người này sửng sốt. Trong đó một cái bỗng nhiên lạnh lùng nói. Mộ dung đại nhân đang ở bế quan. Người không liên quan không nỡ đánh nhiễu. Bế quan là tu dưỡng đi. Bất quá này thái độ thật không hảo a. Đại ly như đúc cằm. Một ánh mắt qua đi oanh. Người này thân thể bỗng nhiên biểu tình uốn éo khúc. Bồng một tiếng. Cả người bạo bay ra đi, lồng ngực ao hãm, trong miệng thốt ra tảng lớn huyết, tất cả mọi người ngốc lăng ở nơi đó. Ngạch, vừa mới sao lại thế này tới? Như thế nào bỗng nhiên liền, quân tử ly ra tay? Nhưng là bọn họ không có một cái thấy a. Cách đó không xa quan vọng mấy cái quân cấp tinh anh mặt soát đến một chút trắng, bọn họ thế nhưng cũng nhìn không thấy, một phần ba mộ dung thành viên tổ chức sao động. Bất an, sợ hãi, phía trước đằng đằng sát khí bị một cái đối mặt tan rã đến phá thành mảnh nhỏ. Dư lại chỉ có bất an cùng sợ hãi. Ông trời, người này như thế nào như vậy khủng bố, nhìn không trung vạt áo liệt liệt phi dương. Đôi tay cắm túi áo người, kiều phi tóc ngắn không kềm chế được phiêu động, đuôi tóc tinh tế mà mềm mại, một chút che đậy nàng mắt, ánh mắt lưu ly toái, nàng sâu kín đến nói. Ta hỏi lại một lần, hắn ở đâu? Có thể không nói sao? Ở đây người không có một cái dám hé răng, tức là sợ hãi người này, cũng là không dám dễ dàng ngoi đầu bán đứng mộ dung thu thủy, rốt cuộc mộ dung thu thủy còn chưa có. Chết, quanh mình xem diễn mặt khác điện người tò mò. Tình huống như vậy hạ, cái này quân tử ly sẽ như thế nào làm đâu? Là cùng những người này chơi hạ uy phong. Làm cho bọn họ phản đầu nhập vào lại đây. Nếu là ta, ở ngay từ đầu nên thừa thế thu phục những người này. Nơi nào kéo được đến hôm nay, làm kia mộ dung thu thủy có thời gian đi bố trí, cho nên cái này quân tử ly vẫn là khiếm khuyết. Chút năng lực, những người này mới vừa như vậy vừa nói, dùng thon dài ngón tay nhẹ vỗ về cằm đại ly. Đã chân trái vừa nhấc, nâng lên lại dậm hạ. Oanh! Đá phiến dập nát bụi đất cuồn cuộn đầy đất hỗn độn chung. Đại ly xách lên một người cổ áo. Còn không có hỏi, người nọ cũng đã run run rẩy rẩy chỉ vào một phương hướng, ném xuống người. Đại ly trực tiếp dẫm lên guốc gỗ lạch cạch đi rồi, mộ dung thu thủy tu dưỡng nơi hoàn cảnh. Vẫn là không tồi, kỳ thật ma cung địa phương cùng đại ly phía trước liên tưởng thực không giống nhau. Chủ yếu là vẫn luôn đều cho rằng ma cung là hắc ám mà sâu thẳm. Kia cư trú địa phương cũng nên như thế. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.